Áo cưới cho tình yêu. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của Lâm mà hôm nay Hà Mi đã tỉnh lại, cô nâng đôi mi mắt nặng trĩu mi mở mắt, cô đang cố định hình lại không gian và thời gian, đưa mắt nhìn xung quanh đâu đâu cũng một màu trắng toát, những tiếng tút tút của máy theo dõi nhịp tim cứ vang len đều đều bên đôi tai bé xinh của cô, nào dịch truyền, bơm tim, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô choáng váng cả đầu óc, mơ hồ trong tiềm thức mi đoán là cô đang ở bệnh viện nhưng tại sao cô lại ở đây thì mi không nhớ rõ, cố tập trung tư tưởng để nhớ lại mọi chuyện, từng chút sự kiện ùa về trong trí nhớ như một thước phim quay chậm, đưa tay ôm lấy đầu những vết thương chưa lành khiến cô đau nhói, từng mảng băng trắng xóa quấn xung quanh còn thấm dịch đỏ thẫm, cố nâng cánh tay đang tê dại vì quên hoạt động đã lâu, một cảm giác ấm áp len lỏi trong tâm hồn, bằng trực giác của một người con gái Mi đang cảm nhận được sự nồng ấm yêu thương được phát ra từ người đàn ông đang gục đầu trên giường bệnh của mình, cố nhẹ đến mức có thể để không làm thức giấc ngủ của anh, Mi rút tay mình ra khỏi tay Lâm, cố dùng chút sức lực yếu ớt hiện tại, Mi xoa xoa đầu Lâm, một hành động trẻ con nhưng rất đáng yêu phải không các bạn, Lâm dụi mắt, đêm qua anh đã có một đêm không ngủ để chăm sóc cho Hà Mi, sớm nay khi tình hình cô đã ổn định anh mới tranh thủ chợp mắt một chút, trong giấc mơ anh mơ thấy Hà Mi tỉnh lại mỉm cười dắt tay anh đi dạo xung quanh đồi hoa mặt trời, như có linh cảm ai đang xoa đầu mình, anh bừng tỉnh, đôi mắt thâm quầng chợt rực sáng như ánh dương khi thấy Mi đã tỉnh lại, vội nắm chặt lấy tay cô, anh thều thào. Hà Mi, em đã tỉnh lại rồi sao, có phải anh đang mơ? Mi nở nụ cười héo hắc, chấm, vâng, anh không mơ, là em đã tỉnh lại. Khóe mắt Lâm ươn ướt, anh vội vàng nắm lấy tay cô. Từ nay đừng hành động ngu ngốc như thế nữa nhé. Mi bẽn lẽn gật đầu. Người bác sĩ già cũng đã kịp thời khám sơ bộ lại tình hình bệnh tật của cô, gật gù tỏ vẻ hài lòng, ông quay ra căn dặn người nhà. Cô ấy đã vượt qua một cuộc phẫu thuật lớn và nguy hiểm, hiện giờ sức khỏe cô ấy đang đi vào chiều hướng tốt, các vết thương vùng đầu mặt cũng đã lên tổ chức hạt, chỉ nội trong một vài tuần tới cô ấy sẽ khỏi hẳn, tuy nhiên cũng còn có một số biến chứng có thể xảy ra, người nhà hãy chú ý chăm sóc và cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, yên tâm đi. Quảng cáo, cả gia đình thở phào nhẹ nhõm, Lâm, xin phép ra về để mẹ con Hà Mi tâm sự với nhau, một phần cũng đã hai tuần qua anh không về nhà, có thì cũng chỉ ghé qua một chút, chắc bụi đã đóng lớp lớp trên bàn thờ của Diệp rồi, anh phải về quét dọn thôi. Tháng 11 trời đã vào giữa mùa giông, đường phố như hoang tàn vì đã bị các trận mưa lớn vùi dập, những cơn mưa to và kéo dài dai dẳng 2-3 ngày khiến ai ai cũng ái ngại không muốn ra ngoài, trên các đoạn đường thấp nước ngập lên láng lút cả bánh xe, tình trạng tắt đường không còn do xe cộ nữa mà là do nước, những người lao công phải hoạt động liên tục để dọn rác do lá và cành cây bị gió đánh rơi, Trang đang nằm trong chiếc chăn ấm, cuộn tròn như một chú mèo con chỉ chừa ra cái đầu để xem sách ảnh về thời Trang, đã 2 ngày nay cô không ra ngoài do ngại cái lạnh của mùa đông, nằm vùi ở nhà thưởng thức món bánh canh cá dầm do mẹ nấu đến ngon vô cùng, từ lúc ở Nha Trang về cô không hề liên lạc gì với Văn, cô đã giữ đúng lời hứa của mình. Khi nào về Sài Gòn cô sẽ gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi trái tim mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn gọi điện cô không nghe máy, Văn đến tìm cô có bận không tiếp, là bạn bè thì gặp nhau cũng là chuyện thường nhưng Trang không dám, lần trước trên cầu Trần Phú đã là quá đủ, Trang không muốn phải lún sâu thêm để rồi tự làm khổ bản thân mình, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối, đưa tai lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, Trang cố vượt qua cái lạnh tung trăng bước về phía ban công ngắm mưa, từng hạt rơi tự do trong không trung, bay xối xả dưới những ngọn đèn neon trên đường phố vắng ngắt không một bóng người, lâu lâu chỉ có một vài chiếc xe vội vã lướt qua của những người đi làm ca đêm hay cua những người bán rong, những hạt mưa lai bất ngờ men theo cơn gió tạt ùa vào làm chiếc áo lạnh của cô lấm tấm những hạt nước li ti, đưa tay hứng lấy, tâm trạng cô có vẻ thoải mái hơn đôi phần, đâu đó văng vẳng lên bài hát của ký ức. Phố sương mù, phố chưa lên đèn, núi quanh đồi như mùa trăng cũ, từng dốc phố quấn quanh núi đồi, vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi, tháng mưa về tiếng mưa du hời, phố bên đồi đứng chờ em tới, hồ xanh thẳm trong mưa buồn rơi, tiếng em cười nói quanh đời tôi, mai tôi đã rời xa núi đồi. Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ, lời em có hằng vết son buồn, khép đôi mi câu hát vô thường, khẽ nhắm mắt ép cho những giọt sương mỏng manh trào ra, quay về với thực tại, Trang khép cửa đi tới với chiếc giường của mình, đưa tay bật điện thoại lại, năm cuộc gọi nhỡ là số của Văn, lướt nhẹ những ngón tay trên bàn phím chần chừ một lúc, cô delete tất cả, cố tập trung vào vẽ cho xong mẫu áo cưới tuần tới còn giao hàng, lao vào công việc cũng là một biện pháp để cô có quên anh. Quảng cáo, cách chương.